Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 575, chương 269, bại gia nương môn nhi. Toàn diệt Thanh Vân đại quân sao? A Cửu nhẹ trau lại hai hàng lông mày, trong miệng thì thào nhấm nuốt mấy chữ này, lập tức nhếch miệng, ánh mắt trào phúng nhìn về phía Mộ Phong. Tướng quân chớ không phải là đang nói cười. Mộ Phong trong lòng mặc dù không cam lòng, nhưng hắn cũng biết A Cửu nói chính là sự thật. Lúc này hai nước đại quân binh lực chênh lệch cách xa, trang bị cũng không bằng Thanh Vân. Dưới loại này tình huống, có thể không bại đã là thượng thiên che chở. Ngay tại đám người mặt ủ mày trao thời điểm, A Cửu thanh âm lạnh lùng lại lần nữa vang lên. Bất quá nha, ta ngược lại thật ra có thể giúp tướng quân đạt thành tâm nguyện này. A Cửu trên mặt cười cực sán lạn, đáy mắt lại hoàn toàn lạnh lẽo. Trong chướng những cái kia ngày thường nhìn quen sinh tử tướng lĩnh, lúc này trong lòng chẳng biết tại sao dâng lên thấy lạnh cả người. A Cửu hướng Mộ Phong cùng Yến Hàm đề ba cái điều kiện, liền tiếp nhận phó soái trước. Đêm đó đám người trong đêm chế định một bộ lui địch quân án. Tất nhiên, đám người đều lấy A Cửu như thiên lôi sai đâu đánh đó. Ta quyết định khai thác lấy nhanh chế địch, xuất kỳ bất ý chiến lược phương thức. Các vị nghĩ như thế nào? A Cửu nói chuyện làm việc từ trước đến nay tùy tâm sở dục. Ta đến ta đi đám người cũng không có mảy may cảm thấy không ổn. Các vị tướng lĩnh phản ứng không giống nhau. Có người nhẹ nhàng gật đầu, có người ngưng thần suy tư. Yến Hàm một cái không lọt đảo qua đám người, lại nhìn về phía A Cửu lúc, phát hiện trong trầm tư hắn khóe môi câu lên một cái yêu mỹ độ cong, nhàn nhạt tràn ra một cái tươi cười. Đó là cái rất thuần túy tươi cười. A Cửu dùng đầu gỗ chém gọt ra đến lấy thủ văn hạp chung quanh địa hình vì bản thiết kế binh cờ thôi. Diễn xa bàn, làm đám người mở rộng tầm mắt. Một tấc vuông chi gian công thủ tại A Cửu thủ hạ thành thạo điêu luyện. Mộ Phong nhìn A Cửu thuần thục vô cùng điều binh khiển tướng, trong đầu có cái đại đại nghi vấn. Hẳn là tiểu tử này trời sinh liền sẽ đánh trận. Nguyệt Hắc Phong cao giả, giết người phóng hỏa ngày, ngày kế tiếp vào đêm. A Cửu dẫn dắt một đội tử sĩ bơi qua miếng băng mỏng bao trùm xích độ sông, vượt qua thủ văn hạp góc tây bắc Quan Thính Sơn hai bên tiểu sườn núi vách đứng, vòng qua Bắc Mạc đại quân, một mồi lửa đốt đại quân Lương Thảo, nổ nát thủ văn hạp thông hướng Thanh Vân trong núi đường hầm. Đội ngũ này bên trong liền ẩn giấu đi Lý Thái, hắn làm đặc thù xuất chiến nhân viên giúp đỡ A Cửu trợ thủ. Từ khi đêm đó tại doanh trướng bên ngoài nghe được A Cửu nói lời, Lý Thái liền cảm giác có chút kỳ quái. Hơn nữa này Nam Cung Cửu tính cách phải chăng quá âm trầm chút, nhưng trên người nàng lại có loại kỳ quái lực hấp dẫn. Hắn cần phải nhìn chằm chằm tốt mới được. Cũng không biết lão bản làm hắn đến Liên Nhĩ nạp quân doanh rốt cuộc là vì cái gì. Nghĩ đến chỉ cần phát hiện cái gì không đúng liền nhanh lên quan sát chính là. Thanh Vân tướng lĩnh hoàn toàn không nghĩ tới, nguyên bản đã hết biện pháp Liên Nhĩ nạp quân đội sẽ vào lúc này đánh lén bọn họ. Thanh Vân đại quân lấy kỵ binh làm chủ, tại lui không thể lui tình hình dưới, chỉ có thể tự thủ xích độ sông. Chờ nước sông một kết băng, bọn họ liền tiến quân thần tốc, trực đảo Liên Nhĩ nạp nội địa. Tại xích độ sông trung tâm, A Cửu sớm đã sai người theo muối cầu đào bới đến khối lớn muối kiềm bản, nhẹ đặt ở miếng băng mỏng trên mặt, lại ở phía trên vung một tầng băng tẩy rửa. Liên Nhĩ nạp đại quân phân tán bờ sông hai bên, dĩ giật đãi lao, sự tình phát triển thuận lợi ngoài ý liệu. A Cửu đứng tại xích độ sông bên bờ nhìn Thanh Vân tướng lĩnh tức đến nổ phổi dáng vẻ. Dưới mặt nạ tươi cười phá lệ sán lạn, Lý Thái liếc qua Nam Cung Cửu, thầm nghĩ đến, nguyên lai này Nam Cung Cửu cũng sẽ bình thường cười a. Gần nhất Vô Song Hoàng đế rất không vui. Bởi vì, chính là bởi vì Mã Đại Nhân đến bảo hắn biết Hải Châu Thành có thần kỳ cửa hàng nhỏ tung tích. Hắn ra roi thúc ngựa làm cho người ta chạy tới về sau. Nhận được hoàn toàn chính xác thực thần kỳ cửa hàng nhỏ lần nữa rời đi tin tức. Này làm sao có thể để cho hắn không phẫn nộ. Bí mật không ít chỉnh lý Mã Ái Khanh. Nếu không phải biết vấn đề này thật sự là không trách được trên người hắn. Hắn không phải điểm hắn cái tội khi quân. Đánh vào đại lao không được. Cũng không biết kia thần kỳ cửa hàng nhỏ rốt cuộc lại đi địa phương nào. Nếu không phải kia lão bản không thể trêu vào, hắn nhất định phải đem người tìm được sau bắt lại đánh một trận. Sau đó hào hào nuôi nhốt ở cung trong, làm hắn vì chính mình bán mạng. Đáng tiếc, loại sự tình này chỉ có thể tưởng tượng. Kia lão bản đoán chừng không phải nửa tiên chính là ẩn thế tiên nhân. Tuy nói hắn là đế vương, nhưng cũng không thể trêu vào. Lúc này bị hoàng đế cho rằng không chọc nổi Vân Phi Dương ngay tại đi chợ Vân Nhạc kịch bản. Vân Nhạc võ công toàn bộ phế là thật, nhưng là hắn không có a, tự nhiên không có khả năng thật cùng một phế nhân đồng dạng cả ngày ở trong nhà. Chân không bước ra khỏi nhà, những cái này bí mật nói huyên thuyên đồng tộc cũng bị hắn cho âm thầm sửa trị. Muốn nói làm sao chỉnh trị, này còn không đơn giản. Những cái kia lắm mồm đám gia hỏa làm sao có thể không có như vậy một, hai cái sai lầm nhỏ lầm. Chỉ cần đâm thọc là được rồi. Loại chuyện này hắn lại sẽ. Dù sao Phong Quỳnh Môn đánh từ lúc mới bắt đầu tố chất giáo dục bên trong liền có này một hạng. Cũng không có việc gì đâm thọc. Mặc kệ người gặp được cái gì đều phải đâm thọc. Đây chính là vì cái gì hắn phát hiện chung quanh không thích hợp lập tức cùng Khinh Vũ sư tỷ báo. Cáo nguyên nhân, sư đệ cùng sư tỷ báo cáo tình huống quả thực thiên kinh địa nghĩa. Bất quá này tiểu báo cáo cũng không phải nói đánh là đánh. Đánh không tốt thế nhưng là sẽ chọc cho đến chính mình một thân tanh. Này đâm thọc cũng là muốn có kỹ xảo. Như thế nào trình độ lớn nhất gây nên đại nhân coi trọng. Như thế nào trình độ lớn nhất để cho chính mình trở thành bị thương tiếc hoặc là bị xem nhẹ tồn tại. Như thế nào trình độ lớn nhất làm việc nhỏ biến thành đại sự. Như thế nào làm bị đâm thọc người nhận được phải có trừng phạt thậm chí là lợi hại hơn. Tất cả đều ỷ vào ngươi đâm thọc kỹ thuật. Đương nhiên, loại chuyện này mỗi một cái Phong Quỳnh Môn đệ tử luyện đều lô hỏa thuần thanh. Cảm ơn sư môn dạy bảo. Thiên đạo, các người đều dạy thứ gì phá ngoạn ý. Thế là rất nhiều người phát hiện chính mình gần nhất đặc biệt không may. Không hiểu ra sao bị lôi chuyện cũ. Rất nhiều bị ẩn giấu đi đã chuyện đã qua lại bị đào móc ra tới. Bọn họ cảm giác gần nhất trên đỉnh đầu của mình đều đỉnh lấy mây đen. Từng cái bực bội không được đâu còn có thời gian đến đối Vân Nhạc chỉ trò. Nhưng là này có một số việc đâu. Ngươi không đi tìm, nó cũng tới tìm ngươi. Tỉ như nói trước mắt tình huống này. Vân Phi Dương nắm trong tay lấy một cái cây châm một mặt im lặng nhìn đứng ở một bên. Vẻ mặt lạnh lùng nhưng là vô cùng cao ngạo Lạc Vũ. Lạc tiểu thư, này cây châm là tại hạ nhìn xem đến. Nói thế nào cũng có cái tới trước tới sau đi. Vân Phi Dương ôn tồn nói. Tốt một cái tới trước tới sau. Ngươi cũng không phải nữ tử. Ngươi mua thứ này làm gì? Lạc Vũ cao ngạo nhìn Vân Phi Dương. Ngoặc kép, ta đưa cho mẫu thân không được sao? Cho nên nam tử liền không thể mua sao? Lạc Vũ nhất ế, vẻ mặt hiện lên một tia ảo não. Không nói hai lời đem bạc hướng mặt bàn trên vỗ. Đối lão bản nói, lão bản, này cây châm ta muốn. Gấp ba giá tiền, Vân Phi Dương. Gấp ba, này bại gia nương môn, còn tốt không có cưới về nhà. Lạc Vũ nhìn thấy có chút bị nàng trấn trụ Vân Phi Dương, không khỏi có chút đắc ý, khinh thường nhìn Vân Phi Dương một chút, bất quá là cái phế vật. Vân Phi Dương một mặt trịnh trọng đem cây châm đặt ở Lạc Vũ trong tay. Ngài lấy được, đây chính là Lạc tiểu thư gấp ba mua lại. Lạc Vũ thần sắc đắc ý, đem cây châm thu vào, chính coi là Vân Phi Dương phục nhuyễn, liền thấy hắn đối lão bản nói, lão bản, đem kia khoản lấy tới ta xem một chút. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.